Tổng giám đốc siêu cấp, chương 135, kế hoạch của Dương Tuấn Vũ và con quái vật khổng lồ. Góc truyện audio.com, Dương Tuấn Vũ cười gian nói, đó chính là tính độc quyền và cũng là tính duy nhất của siêu tụ điện. Tôi tin, các ông lớn đang vỡ đầu tìm cách mổ cái tụ đó ra để tìm hiểu. Và cũng đã thấy tiềm năng đáng sợ của nó. Họ thèm khát, họ đỏ mắt, ai không muốn công nghệ mới, ai không muốn mình là người đi đầu, chỉ có dẫn đầu mới mang lại cho họ quyền lực, sức mạnh trong giới công nghệ này. Các tập đoàn dầu khí, tập đoàn xe hơi, tập đoàn năng lượng, có kẻ nào không muốn mình làm bá chủ, chính vì vậy họ cạnh tranh nhau rất nhiều năm rồi, bây giờ đột nhiên một người có chìa khóa của cánh cửa cuối cùng, có vương miện của chiếc ngai vàng còn trống. Ai không muốn ngồi lên nó. Chính vì thế, họ chỉ có thể tìm mọi cách giữ chúng ta lại để hợp tác. Dù có thể mới đầu kiêu ngạo, chèn ép lợi ích, nhưng nếu chúng ta giữ vững được quan điểm này thì chúng ta mới là người cầm chuôi. Rồi họ sẽ không biết, từ khi nào họ lại dẫn sói vào nhà, vì siêu tụ điện sẽ dần thay thế mặt hàng truyền thống của họ. Họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Đây chính là nguyên lý ký sinh. Nếu họ không hợp tác, rất đơn giản, chúng ta sẽ đi tìm đối thủ sống còn của họ. Nhận thấy nguy cơ đó, họ không thể không nhân nhượng và đàm phán sòng phẳng được. Nếu tốt, chúng ta mới là người nắm 6 phần. Đã hiểu chưa? Vân Tú nghe hắn phân tích thì mới nhận ra Dương Tuấn Vũ không phải chỉ biết ngồi chơi kiếm lời. Hắn đúng là một kẻ nham hiểm. Hắn khiến bạn cảm thấy vui vẻ khi tới nói chuyện, sau đó bạn thấy hắn yếu thế, rồi chèn ép, nhưng rất nhanh bạn nhận ra hắn không phải là thiếu bạn thì chết. Hắn chỉ đến nói, ngươi không hợp tác, tốt lắm, vậy thì chờ kẻ địch của ngươi nuốt gọn đi. Bạn cứ tưởng chỉ là mời khách vào chơi, không ngờ lại giao cả nhà cho hắn quản lý. Công ty nào đen đủi sẽ bị boss chọn để gặp mặt đầu tiên và cũng là cuối cùng đây. Vân Tú lấy ngón tay trỏ mân mê chiếc môi đỏ xinh đẹp. Dương Tuấn Vũ thấy mình đúng là không đứng đắn. Có người yêu như vậy rồi mà khi nhìn thấy người đẹp khác lại ngẩn ngơ. Hắn thầm phỉ nhổ mình. Sau đó ho khan nói. Khụ, được rồi, sơ bộ là như vậy. Chị chỉ cần hoàn thành sẵn thủ tục. Sau đó ngay lập tức đặt vé đi Anh cho tôi vào đêm thứ 6. Chị và tôi. Chỉ có 2 người chúng ta sẽ đi vào hang cọp để bắt cọp. Thế nào, có hứng thú không? Hoa, lại được đi du lịch rồi. Hi hi, tất nhiên là rất có hứng thú rồi. Tiện thể đến tối thử đu qua mấy tòa nhà cao chọc trời của anh xem cảm giác nó thế nào. Hi, mấy tòa nhà của nước ta còn thấp quá. Đu thực sự không thích lắm. Cứ xong việc rồi chị thích đu thế nào thì đu. Ok boss. Hi hi, Dương Tuấn Vũ gật đầu, vừa ra khỏi công ty vừa nhếch môi cười các người chèn ép ta ư, hãy đợi đấy. Đến cuối tuần, 2 người cùng nhau bắt chuyến bay tới London. Anh, hiện tại chưa có đường bay đi xa như vậy. Họ phải dừng lại ở Trung Quốc, sau đó bắt tiếp một chuyến bay khác. Lần đi Pháp cũng như vậy, chỉ riêng quãng đường đi và về đã mất hơn 1 ngày rồi. Dương Tuấn Vũ đã xin nghỉ thêm 3 ngày để cho chắc chắn. Đến với London thời điểm này cũng đã rất lạnh rồi. Nhiệt độ hiện tại đang là 2, ai cũng mặc quần áo ấm. Dương Tuấn Vũ tuy không cảm thấy rét gì cả nhưng hắn vẫn không dám để mình quá nổi trội. Hắn chọn cho mình một bộ cây đồ hãng Burberry, một chiếc áo khoác gió, một chiếc áo len cổ lọ màu đen kẻ trắng. Một chiếc quần jean màu xám lông chuột, Dương Tuấn Vũ cao lớn, điển trai, gương mặt có chút nghiêm khắc nhưng cũng là nét cuốn hút với những người phụ nữ trưởng thành. Từ lúc hắn xuống sân bay đã có không ít cô gái nhìn trộm. Thậm chí có cô còn rất bạo dạn, dù thấy bên cạnh hắn có một cô gái, Vân Tú, nhưng vẫn đến làm quen rồi hỏi xin số. Dù đi bar, Dương Tuấn Vũ biết con gái nước ngoài sống khá thoáng. Nhưng không nghĩ lại lớn mật như vậy. Lần trước đi Pháp hắn được phái đoàn tổ chức showroom hộ tống nên không được trải nghiệm chuyện này. Hắn nghĩ hay là con gái Pháp và con gái Anh có sự khác nhau. Vân Tú thấy hắn có nhiều người đẹp đến làm quen như vậy thì cắn môi tức giận. Cô thầm mắng đồ háo sắc, đồ đào hoa, nhưng cô không thể để người ta coi mình như không khí được. Vì vậy, cô đã rất nhanh khoác vào tay hắn, rồi giả bộ nũng nịu nói, anh không coi em ra gì sao? Dám ở trước mắt em tán tỉnh người phụ nữ khác. Dương Tuấn Vũ đang xua tay từ chối không tiếp, nghe thấy vậy thì liền diễn phối hợp. Em yêu, đừng giận mà, anh đang từ chối họ đây. Đó, mọi người thấy rồi, tôi đã có vợ vì thế rất xin lỗi tình cảm quý giá mà mọi người dành cho tôi. Chúng tôi còn có việc, xin phép nhường đường. Dương Tuấn Vũ ôm eo Vân Tú rồi kéo đi. Mấy cô gái kia thấy vậy thì chỉ thầm tiếc hận, người ta đã có vợ rồi. Lúc đầu nhìn họ đứng xa nhau vậy tưởng là bạn bè hoặc đồng nghiệp thôi chứ. Thôi bỏ đi, thật đáng tiếc, Vân Tú bị hắn gọi em yêu rồi ôm eo kéo đi thì tim đập thình thịch. Mặt đã nóng lên, Dương Tuấn Vũ thì không để ý đến điều đó. Sau khi đi được một đoạn hắn lại trở lại dáng vẻ bình thường. Vân Tú thầm mắng mình quá dễ bị dụ dỗ. Cô lắc lắc đầu cho quên đi những suy nghĩ vừa rồi. Dương Tuấn Vũ nói, trước hết cô cần biết một số thông tin về tập đoàn mà chúng ta đang chuẩn bị tới. Ý ngài là tập đoàn Volkswagen. Nói là tới tập đoàn Volkswagen thì cũng không hẳn đúng. Chúng ta chỉ đi tới một công ty con của tập đoàn Volkswagen. Chủ tịch chỉ nói với tôi là tìm hiểu kỹ về tập đoàn Volkswagen. Tôi biết được trụ sở chính ở Wolfsburg, Đức, nhưng không hiểu sao chủ tịch lại đến Anh. Không lẽ chúng ta qua Anh chơi rồi lại sang Đức? Tôi không có rảnh rỗi như vậy. Cô không chú ý tôi nói là chúng ta đến một công ty con của tập đoàn này thôi à, công ty con. Ở Anh, ngài định nói đến công ty Bentley Motor Limited. May mà đầu óc cô còn nhanh nhạy. Cô hãy nói cho tôi một chút lịch sử của công ty Bentley. Để xem cô tìm hiểu được tới đâu. Ngài rõ ràng nói là tìm hiểu tập đoàn Volkswagen mà. Dù Bentley cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Đức này, nhưng dù sao so với con quái vật khổng lồ ấy, Bentley quá nhỏ bé, theo báo cáo mới nhất, nó đứng thứ 6 trong danh sách Fortune Global 500 của các tập đoàn lớn nhất thế giới. Tính đến năm 2008, Volkswagen đã có khoảng 342 công ty con. Ngài lại chỉ cho tôi 2 ngày. Hai ngày làm sao tìm hết được thông tin 342 công ty chứ? Mà Bentley chỉ là một trong số đó. Cô đừng đùa tôi, cô không có ngốc mà tìm hiểu 342 công ty. Vì tôi đã nói địa điểm đến Anh và tập đoàn Volkswagen nên chắc chắn cô đã liên tưởng đến Bentley rồi. Không lan man nữa, nói vào vấn đề chính. Hi hi, sếp đánh giá tôi quá cao rồi. Nhưng đúng là tôi đã tìm hiểu công ty Bentley này kỹ hơn một chút. Một số nét chính nổi bật của nó là nó có trụ sở tại Crewe, Anh, công ty được thành lập với tên gọi Bentley Motor Limited bởi vua Bentley vào năm 1919 tại Cricklewood, Bắc London, sau này nó được Rolls-Royce mua lại, sau đó được bán cho tập đoàn kỹ thuật Vickers, rồi năm 1998. Vickers lại bán cho tập đoàn Volkswagen. Có thể nói, Bentley như một quả bóng bị đá qua đá lại. Hiện nay Bentley chỉ là một nhà máy lắp ráp là chủ yếu. Các bộ phận chính của xe đều được nhập từ nhiều công ty khác trên thế giới. Đặc biệt là động cơ từ BMW. Theo tôi được biết, Bentley chỉ sản xuất được khung gầm xe, tuy vậy nó vẫn là hãng xe được yêu thích và có số lượng doanh thu khá tốt. Năm 2005, doanh số của Bentley đạt 8.627 chiếc đã được bán trên toàn thế giới. 3.654 tại Hoa Kỳ. Năm 2007, lần đầu tiên 10.000 chiếc xe mỗi năm đã bị phá vỡ với doanh số 10.014, chỉ riêng trong năm 2007, lợi nhuận kỷ lục 155 triệu euro. Khoảng 4.000 tỷ đồng. Năm 2008, Bentley đã báo cáo việc bán khoảng 7.600, tuy nhiên, doanh số toàn cầu của hãng đã giảm 50 xuống 4,616 xe trong năm 2009. Với việc giao hàng tại Mỹ giảm 49, xuống 1,433 xe, và nó đã bị lỗ 194 triệu euro, 4.850 tỷ đồng, như một kết quả tất yếu của sự sụt giảm doanh số bán hàng. Sản xuất tại Crew đã bị đóng cửa trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009. Tóm lại, hiện tại tình hình công ty này cũng không sáng sủa lắm. Dương Tuấn Vũ gật đầu tán dương. Hắn cười nói, không ngờ cô cũng tìm hiểu được khá tốt đấy chứ. Đúng vậy, Bentley chắc chắn đang rất đau đầu đây. Đó cũng là lý do Tổng Giám đốc Kinh doanh John Martin từ trụ sở chính của tập đoàn Volkswagen đang có mặt tại đây. Chấm, ồ, sao ngài biết? À, tôi quên mất ngài đã có mấy anh chàng hacker rất được việc. Đó là điều tất nhiên. Nếu chỉ điều tra lịch trình của một doanh nhân mà không làm được thì nuôi họ cũng tốn cơm. Đi thôi, chúng ta sẽ mang đến cho họ thứ họ đang cần. Dương Tuấn Vũ tuy nghèo đói, nhưng kiếp trước hắn rất mê siêu xe. Dù không có khả năng mua nhưng không ai đánh thuế ước mơ. Bentley, Rolls-Royce, Porsche, BMW, Audi đều là những thương hiệu nhà nhà đều mê. Tuy không rõ cụ thể sự việc diễn ra như nào, nhưng quá trình lịch sử của Bentley đều có thể tìm kiếm được trên Internet. Kết hợp với sự xuất hiện của đội ngũ hacker, hắn đã tính toán ra hướng đi cho mình. Dương Tuấn Vũ và Vân Tú bắt xe đến Crewe, Bắc London, đến nơi đã là 3 giờ chiều. Hai người đứng trước cửa công ty Bentley Motor Limited, bảo vệ tòa nhà rất nhanh chặn họ lại hỏi. Chào hai vị, không biết hai vị đến đây có việc gì? Chúng tôi đến đây bàn việc làm ăn. Vân Tú giơ tay ra nói. Bảo vệ thấy hai người này rõ ràng là người châu Á. Chắc chắn không phải đến nhà máy để du lịch rồi. Sau đó lại nghe cô gái xinh đẹp này nói muốn bàn việc. Hắn gật đầu bắt tay lại rồi nói. Cảm phiền hai vị chờ một lát, tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Vậy làm phiền anh rồi. Vân Tú nở một nụ cười xã giao xinh đẹp. Không thể không nói có người đẹp đi cùng luôn được ưu tiên. Mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ mất 10 phút, hai người đã ngồi trong phòng tiếp khách đợi giám đốc kinh doanh của nhà máy. Cách chương.